Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 3, chương 03, Đại Thám Tử Hệ Thống. Chật vật ăn xong cơm tối, Lộ Cảnh Dương cùng Tống Thúc cùng Lưu Di Hàn huyên một hồi. Nhìn thời gian đã qua 9 giờ, liền trở về nghỉ ngơi. Đối với việc này, hai người không có ý kiến. Dù sao Lộ Cảnh Dương ngồi xe cả ngày, nên ngủ sớm một chút hẳn là phải. Tạm biệt Tống Thúc cùng Lưu Di, về đến nhà Lộ Cảnh Dương, lập tức lấy điện thoại di động ra, ngồi ở phòng khách trên ghế salon, gửi Tống Đình Đình một tin nhắn. Đình Đình, ta đã trở về. Thời gian trôi qua hơn một phút, điện thoại Lộ Cảnh Dương vang lên. Uy, Đình Đình a, Cảnh Dương ca, ngươi trở về rồi à? Đến nhà rồi à? Tống Đình Đình vui vẻ hoan hô. Đã đến, và ăn cơm tối với Tống Thúc cùng Lưu Di. Tống Đình Đình nghe được, Lộ Cảnh Dương cũng rất vui vẻ. Vậy thì tốt quá, chiều ngày mai ta trở về. Cuối tuần ta muốn ngươi dẫn ta đi ra ngoài đi chơi. Ta muốn ăn gì gì đó ngon ngon. Lộ Cảnh Dương trả lời nhanh chóng, không có vấn đề. Ngoặc kép, lập tức nghĩ đến mục đích gọi điện thoại. Cẩn thận nói ra, Đình Đình, ngoại việc nói cho ngươi ta trở về. Còn có một việc, chính là, Lộ Cảnh Dương không biết nên nói thế nào. Cảnh Dương ca, ngươi cứ nói thẳng, giữa chúng ta còn có cái gì không thể nói ra? Tống Đình Đình hơi nghi ngờ một chút. Được, là như thế này. Wow. Lộ Cảnh Dương nghĩ một hồi, cẩn thận tìm từ nói. Tống Thúc cùng Lưu Di, hỏi sự tình bạn gái. Ta nói không có. Sau đó, hai người liền bàn về chuyện yêu đương. Nói để cho ta cùng ngươi kết đôi. Lưu Di còn định là ngày mai hỏi ngươi có bạn trai hay không. Cho nên ta sớm cho ngươi thông báo một chút, để ngươi có chút chuẩn bị. A, Tống Đình Đình lên tiếng kinh hô. Lộ Cảnh Dương, ngươi có thể nghĩ đến dáng vẻ mặt đối mặt với ta à? Lộ Cảnh Dương, nghe xong, Tống Đình Đình ở trong điện thoại vang lên. Thật dễ nói chuyện, gọi ca, ta coi ngươi là ca ca, ngươi lại muốn ngủ ta. Phốc, Lộ Cảnh Dương suýt chút nữa một mụn nước phun ra ngoài. Ta cũng coi ngươi là muội muội. Cầm thú, huy, Tống Đình Đình, cái này phải trách hai vị tiền bối. Ca, ngươi không thể để như thế này. Ta là muội muội ngươi. Ngươi vừa mới nói không để như vậy. Lộ Cảnh Dương mỉm cười, giọng điệu cứng rắn nói, ta sai rồi. Biết sai thì có thể cải thiện. Có một bữa ăn cuối tuần cùng với nhà ngươi lão Phật gia, ta giải quyết là tối ngày mai ta không đi ăn cơm tối. Cái này không thể được. Một mình ta làm sao giải quyết lão Phật gia? Tống Đình Đình cùng với Lộ Cảnh Dương muốn lẩn tránh, không có thương lượng, cứ như vậy, đi ngủ sớm một chút. Tạm biệt, nói xong, Lộ Cảnh Dương trực tiếp cúp điện thoại, tắt máy, nằm vật xuống trên giường, đi ngủ. Sáng ngày thứ hai 8 giờ, Lộ Cảnh Dương tỉnh dậy, tắm rửa một cái, làm bữa ăn sáng, không có làm phiền Lưu Di. Sau đó bật máy tính lên, xem một chút tin tức. 10 giờ hơn, leng keng, là thông báo, mở ra xem, thông báo trúng tuyển, thông báo thứ hai 9 giờ sáng, thông báo đến khu Tây Tuyền phân cục công an. Lộ Cảnh Dương phẩy tay cánh tay, nở nụ cười, sau đó bắt đầu chăm chú xem xét phía trên yêu cầu gì. Không có cái khác hết, phải đúng giờ, đã như vậy. Vậy không cần thiết chuẩn bị cái khác. Điện thoại quăng ra, Lộ Cảnh Dương ngồi phịch ở trên ghế salon, bắt đầu nghĩ đến công việc sau khi trở thành cảnh sát. Lộ Cảnh Dương vô cùng có tinh thần trọng nghĩa, từ bảo vệ trẻ em đến đỡ ông lão bà lão băng qua đường, những thứ này người tốt chuyện tốt làm không thiếu. May mắn chính là lúc ấy không có gặp được đất lão bà ngã xuống, cũng không có để đi qua đỡ. Hiện tại sắp trở thành một cảnh sát nhân dân vinh dự. Lộ Cảnh Dương trong lòng vẫn có một chút hạnh phúc. Leng keng, một tiếng vang nhỏ, Lộ Cảnh Dương còn tưởng rằng là điện thoại di động vang lên. Cầm điện thoại di động lên, không có tin tức phát tới. Đại thám tử hệ thống khởi động, khóa lại túc chủ, có tân thủ gói quà lớn đợi nhận lấy. Trong đầu đột nhiên vang lên âm thanh, Lộ Cảnh Dương có chút trở tay không kịp, ngươi nói, ngươi là hệ thống, đúng vậy, túc chủ, bổn hệ thống áp dụng hình thức tự phục vụ, hướng dẫn người mới, mời xem xét vận hành. Giọng nói, 3, 2, 1, gặp lại túc chủ, uy uy uy, đừng nóng vội a, ta còn có chút vấn đề. Lộ Cảnh Dương ngồi ngay ngắn, một mặt lo lắng nói, nhưng mà, không có gì để sử dụng, không có một tia phản hồi, đây cũng không chịu trách nhiệm. Lộ Cảnh Dương bày tỏ mình cũng đã ngao du 2 năm qua, chưa bao giờ gặp qua như thế không đáng tin cậy. Bất quá, chuyện đã như thế này, Lộ Cảnh Dương cũng đành phải nhận, dù sao, có hệ thống nhân sinh hoặc không có hệ thống nhân sinh. Thế nhưng là hoàn toàn không giống, đem ném phiền muộn ra sau, thật vui vẻ hướng dẫn newbie, hiểu rõ công năng hệ thống, đại thám tử hệ thống, rất dễ lý giải, chính là dùng để tra án nha. Xem ra chính mình nhất định sẽ trở thành một phong cách nam nhân. Lập tức chăm chú xem hướng dẫn newbie. Cái này dù sao cũng là liên quan đến sau này mình có thể đi hoặc không đến đỉnh cao của cuộc sống a. Hệ thống phi thường có tính người, không có nhiệm vụ hạn chế, không có chuyện hoàn thành không được nhiệm vụ liền xóa bỏ yêu cầu. Vụ án phát động về sau, căn cứ thời gian phá án, ban thưởng điểm tích lũy cùng tiền tài. Tiền tài là cần thiết, dùng hướng dẫn newbie bên trong lại nói, cũng không thể kinh thương. Nếu có hệ thống túc chủ, cuộc sống nghèo rớt mùng tơi, liền được ném một hệ thống vào mặt, coi trọng tiền tài một chút. Cái này ban thưởng cũng không tệ, từ nhỏ đến 1.000, lớn đến hơn 100 vạn, cũng có thể, bất quá. Những phần thưởng này đều cùng vụ án lớn nhỏ, trình độ khó và dễ, lực ảnh hưởng các loại có quan hệ mật thiết. Tiếp theo chính là điểm tích lũy. Điểm tích lũy phá án đều sẽ có. Có điểm tích lũy, liền có thể đổi vật phẩm công nghệ cao. Nào là camera giấu kín, thiết bị truy tìm mini, đạn súng ngắn a vô hạn. Cái gì cần có đều có. Kệ hàng trong thương thành bên trên, mấy trăm hạng mục, mặt khác chính là, tại thời điểm hoàn thành một chút vụ án, có thể ngẫu nhiên phát động một chút kỹ năng đặc thù. Mấy cái này kỹ năng hoàn toàn ngẫu nhiên, không có chỉ định, cũng không thể dựa vào đổi điểm tích lũy. Trải qua nhiều lần về sau, Lộ Cảnh Dương phát hiện, đối với cái hệ thống này mà nói, hiển nhiên, những kỹ năng xuất hiện ngẫu nhiên hẳn là mới là mạnh mẽ nhất. Những thứ này cái gì là vật phẩm công nghệ cao, đều chỉ là ngoại vật mà thôi. Hệ thống bên trong khóa lại vì là thẻ ngân hàng tư nhân. Phá án được ban thưởng chuyển vào tài khoản, còn nơi chuyển khoản thì không rõ. Hoàn toàn không cần lo lắng, có thể khiến cái này thu nhận hợp pháp, sẽ không mang đến cho hắn bất lợi gì. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.